Có một thằng đực dựa tên Trang. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, chúng mày nghĩ sao về môn giáo dục con dâu? Ý tao là giáo dục công dân ấy. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Cô giáo dạy em bao điều. Dạy em học toán với những con số ngộ nghĩnh. Dạy em học văn với những ngôn từ truyền cảm. À hi hi, còn nữa, dạy hóa giúp em chế tạo bom. Mai này gia nhập phiến quân IS. Ha ha ha, cô dâu thánh chiến luôn. Ha ha ha ha, không thì em tự chế axit mấy nữa đi đánh ghen lôi ra tạt chết cha nó. Chứ không thì cô dạy hóa cho em làm cái gì? Cô nhìn mặt em giống nhà bác học, nhà nghiên cứu lắm à, dạy địa lý giúp em hiểu thêm về trái đất này. Ha ha ha ha ha, tại sao em phải học tận châu Âu, châu Phi trong khi em đang ở châu Á, tại sao lại dạy sang cả mấy vùng kinh tế với hướng phát triển của nó? Em có phải chính trị gia hay mấy nữa có ý định mở bất động sản đâu? Thiết nghĩ cô nên dạy em cái đường từ nhà đến chợ, đến công viên, đến siêu thị, ABC, nhớ lắm môn sinh học lớp 8 hi hi hi. Càng về sau, những bài học về cơ thể người với những hình ảnh minh họa hết sức sinh động. Đặc biệt hơn, cô dạy em môn giáo dục công dân mong em mai này thành người tốt. Em xin hứa với cô, em sẽ trở thành công dân tốt, rất mực đức hạnh thật thà. Khụ khụ, tao mệt mỏi quá man. Cái môn giáo dục con dâu ấy, là cái môn tao thấy cả một bầu trời vi diệu luôn. Đồng thời cái môn đấy chính là cái môn tủ của bọn đạo đức giả trong lớp. Tao nhớ tao từng bị 5 điểm một tiết cái môn xàm que này chỉ vì cái tình huống. Trang là một bạn học sinh rất ngoan ngoãn và hiền lành. Đọc dòng đầu tao vỗ đùi tự sướng, nhưng Trang lại bị đám bạn xấu rủ dê vào quán nét. Tao nhột quá, chấm, và Trang đã từ chối. Ha ha ha, nhưng đám bạn xấu vẫn tiếp tục lôi kéo Trang. Trang đã không kiềm chế được sự giận dữ mà ra tay đánh các bạn. Em hãy nhận xét về hành vi của Trang nếu là bạn của Trang. Em sẽ làm gì? Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh bí bất ngờ. Đáng lẽ phải hỏi em có nhận xét gì về hành vi của đám bạn xấu mới đúng chớ. Thế thành ra cái đứa Trang kia lại là đứa đáng bị phê bình à? Nó có làm gì sai đâu. Nó đã từ chối đi nét rồi còn gì. Nó ngoan thế cơ mà. Tao ngồi mông lung chán ra để đến khi còn 5 phút hết giờ thì tao phóng bút viết. Trang là một bạn học sinh có lập trường tư tưởng tốt. Bạn đã biết từ chối cám dỗ. Thế nhưng việc bạn ấy đánh bạn học chỉ là hành động tự vệ. Nếu là bạn Trang, em sẽ lao vào phụ Trang một tay để giúp bạn ấy thoát khỏi đám bạn xấu. Câu tình huống đó trọn vẹn là 5 điểm. Đáp án, hành vi đánh bạn của Trang là hành vi xấu, vi phạm nội quy trường lớp, vi phạm pháp luật, lệch chuẩn mực đạo đức. Nếu là bạn Trang, em hãy ngăn Trang lại. Nếu không hãy nhờ người lớn đến, và báo ngay cho gia đình bạn và ban giám hiệu của nhà trường. Đừng như Trang, chúng mày có nghĩ tao nên lật cái bàn lên không? Chúng mày có tưởng tượng được cảnh tao đang hút trộm sữa trong giờ mà nghe được cái đáp án đấy? Tao đã sặc CMN sữa. Sữa dâng lên tận mũi. Xong, từ hai lỗ mũi cùng cái mồm há ngoác, dòng sữa dâu chảy tong tong. Tao sốc quá mà, thêm vụ nữa. Quân là một cậu bé ngỗ nghịch ham chơi. Trong giờ thi, Quân không học bài nên đã có biểu hiện quay cóp. Bạn Trang ngồi bên cạnh Quân, biết nhưng lại không báo cáo với thầy cô, còn che đậy cho bạn. Hãy nhận xét về hành vi của Trang. Nếu là Quân, em sẽ làm gì? Trả lời, hành vi của Trang là hành vi hiệp nghĩa. Bởi, nếu báo cô, Quân sẽ bị phát hiện, sẽ có thể bị hạ hạnh kiểm. Rất khó xin vào trường cấp 3. GT, tương lai mịt mờ, nếu là Quân, sau giờ học, em sẽ cảm ơn Trang. Đáp án ra sao thì chúng mày chắc cũng biết. Biết là tao lại trắng điểm câu đấy. Đấy, môn giáo dục công dân dạy em thật thà. Em thật thà là chuyện của em. Nhưng nếu làm bài mà em viết theo sự thật thà của em, thì em ăn CT, UHHH, WTF, xà su ké, nà du tố, bị tạ trí, cam đao, nói nữa chắc tao học mẹ máu mất. mấy thằng bạn của tao, thằng nào điểm cũng xem nhau tầm 5, 6, điều đó khiến tao vui lắm, tình bè bạn thật tuyệt vê, duy nhất cả lớp có bạn Quân được tròn 10 nhé, cả lớp tuyên dương bạn, đúng là hot boy 9D, hot giả tạo, thằng Quân đứng trên bục, nhìn tao với đôi mắt lấp lánh ánh vàng, tao vơ cục tẩy ném mẹ vào đầu nó, và tao ngồi sổ, tao be like, sơ, TDN sơ thấy buồn cười vờ lờ, cách chương.